Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, toại ma là thật khó nghe. Hỏi lập tức sẽ người đến, nữ hài ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thuấn phía sau. Phát hiện xa xa quả nhiên xuất hiện mấy cái nhanh chóng tiếp cận hắc ảnh. Xem những người kia hóa trang. Cũng là phi lỗ nhất tộc, nhưng nữ hài không những không có cao hứng, trái lại thân thể nhưng co lại, trốn đến Bạch Thuấn phía sau, so với lên những cái không quen biết phi lỗ tộc nhân. Nữ hài vẫn cảm thấy cái này cùng nàng nắm giữ một dạng năng lực người càng thêm có thể tín nhiệm. Phi lỗ bộ tộc mạnh được yếu thua, cũng không có có chung nguyên cái gì lễ nghi cùng đạo đức ràng buộc. Dù cho đều là phi lỗ người, nhỏ yếu cũng chỉ có cho cường giả làm nô bộc quyền lợi. Mấy cái phi lỗ người tay cầm vũ khí đem Bạch Thuấn hai người vây nhốt. Một cái lão giả tóc trắng chậm rãi đi mặt sau đi ra. Đại nhân truy tung thuật quả nhiên lợi hại, vậy mà nhanh như vậy liền đuổi tới hung thủ kia. Một người trong đó phi lỗ nam tử thấy lão giả, tiến lên. Lập tức khen tặng nói, bất quá lão giả nhưng không để ý đến người kia khen tặng. Đi thẳng tới Bạch Thuấn trước mặt, đốt giết toại diễm thị tộc hơn 1.000 tộc nhân. Ngươi so với ta sâu độc càng độc hơn, sẽ là rất tốt chất dinh dưỡng. Lão giả tràn ngập nếp nhăn trên mặt bỏ ra một cái khủng bố nụ cười. Đối với Bạch Thuấn nói, đại nhân 203. Thái tử nói đem hung thủ bắt sống trở lại. Ai, bên cạnh một cái phi lỗ nam tử thấy lão giả tựa hồ muốn đối Bạch Thuấn hạ sát thủ. Đi lên trước mới vừa khuyên một câu. Đột nhiên cả người da rẻ hiện ra lên từng viên một huyết châu. Không tới 3 giây liền mất máu quá nhiều mà chết. Chu vi còn lại phi lỗ người thấy thế trong ánh mắt né qua một tia sợ hãi cùng kính nể tâm tình. Toàn bộ khống chế lại chính mình, không dám nói thêm câu nữa. Ta đáng ghét nhất lắm miệng người. Bất quá hắn nói cũng đúng. Ngươi đồng ý gia nhập chúng ta sao? Toại ma, lão giả khàn khàn mà cười hai tiếng. Một đôi u lục nhãn con người cách tóc trắng nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, CSC, nói đúng còn bị giết. Chu vi tùy tùng lão giả đến cái kia vài tên phi lỗ nam tử dồn dập sau lưng phát lạnh. Toại ma, người nào cho ta lấy khó nghe như vậy tên? Bạch Thuấn cúi đầu cười một cái, nhìn về phía lão giả. Hỏi, hỏa thần che chở chỉ sẽ xuất hiện ở toại diễm tộc nhân trên thân. Tuy nhiên ngươi là người Trung Nguyên, nhưng cũng chảy xuôi theo phi lỗ huyết. Toại ma là phi lỗ vương thân từ ban tặng ngươi danh hào. Toại diễm bộ tộc nam vì là toại, nữ vì là diễm, mà ngươi lại đốt giết toàn bộ toại diễm bộ tộc. Vì lẽ đó tên, lão giả thấy Bạch Thuấn như vậy ngạo mạn, trong ánh mắt né qua một tia hung quang, ngữ khí lại như cũ bình thản giải thích nói. Như vậy a, xem lão đầu tử sát khí của ngươi cũng rất nặng. Dài đến lại như vậy có đặc sắc, trên người có nhiều như vậy độc, chẳng lẽ là gọi cáp ma? Bạch Thuấn sờ sờ cằm, đánh giá lão giả, khóe miệng khẽ nhếch mà hỏi, ngươi dám sỉ nhục lão phu? Lão giả nghe Bạch Thuấn gọi hắn là con cóc, không khỏi cười ha hà. Theo lão giả tiếng cười, chu vi bụi cỏ vang lên, xa xa, thanh âm. Vô số xà hạt rết từ chung quanh vây quanh hướng về Bạch Thuấn. Theo lão giả tiếng cười, chu vi bụi cỏ vang lên, xa xa, thanh âm. Vô số xà hạt rết từ chung quanh vây quanh hướng về Bạch Thuấn. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mấy cái kia tùy tùng lão giả cùng đến phi lỗ nam tử sợ đến run lẩy bẩy. Chỉ lo kinh hãi đến chu vi độc vật. A. Đứng ở Bạch Thuấn sau lưng nữ hài thấp hô một tiếng. Bạch Thuấn cảm giác một luồng nóng rực khí tức né qua. Từng đoàn hỏa diễm từ trên người nàng tuôn ra. Bước lui chu vi độc vật, sinh hoạt tại phi lỗ khu vực, vốn là không nên sợ những vật này, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy độc vật, hơn nữa nữ hài tâm thần vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái. Năng lực một hồi lại nổi khùng, vẫn còn có một cái. Lão giả nhìn thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trăm ngàn năm khó tìm một cái hỏa thần quan tâm thân thể. Dĩ nhiên một lần xuất hiện hai cái, nguyên tưởng rằng ngươi chỉ nhìn trên tiểu cô nương này sắc đẹp. Không nghĩ tới khiến có nguyên nhân, thật sự là trời giúp ta phi lỗ. Lão giả một đôi u lục nhãn con ngươi nhìn chằm chằm nữ hài. Liếc một chút hờ hững đứng ở trong ngọn lửa bạch thuấn. Cười to nói, nữ hài năng lực mất khống chế. Hỏa diễm nổi khùng, chu vi trừ bạch thuấn cùng lão giả. Còn lại phi lỗ trên thân thể người dồn dập nhiễm phải hỏa diễm. Ở trong đó tiếng kêu rên liên hồi. Nữ hài thấy cảnh này, lại nghĩ đến tối hôm trước nàng thân thủ đốt cháy toàn bộ bộ tộc. Thân nhân bằng hữu cũng chết vào trận đó hỏa hoạn. Một hồi ngã quỳ trên mặt đất. Si, nghiêm túc phiền lòng, Bạch Thuấn tiến lên rút kiếm thu kiếm. Mấy cái kia bị cả người là hỏa phi lỗ đầu người sọ ngút trời mà lên. Rơi xuống một bên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Nữ hài hờ hững ngẩng đầu. Nhưng nhìn thấy Bạch Thuấn cử động, ngươi là giúp bọn họ chung kết thống khổ chứ? Vẫn là tại giúp nàng giảm bớt thống khổ. Lão giả nhìn thấy Bạch Thuấn hành vi, lộ ra cười quỷ dị cho. Trong tay mộc trượng chỉ về Bạch Thuấn phía sau nữ hài. Nói, cầm, Bạch Thuấn không để ý đến lão giả mù bức bức. Trên tay đột nhiên thêm ra một cái hạt châu màu đỏ. Ném cho phía sau nữ hài. Ngoạc kép, nữ hài theo bản năng mà hai tay tiếp được cái này hồng sắc lưu ly châu. Không hiểu Bạch Thuấn có ý gì, nhưng sau một khắc nàng liền minh bạch. Chu vi hỏa diễm một hồi đều bị hấp kim hạt châu này bên trong. Mà nàng tựa hồ cũng có thể khống chế hỏa diễm xuất hiện cùng biến mất. Xem ra trên người ngươi còn có bí mật. Ngoại hương nhân, lão giả thấy nữ hài cầm hạt châu màu đỏ sau hỏa diễm liền tiêu tan. Tham lam mà liếc mắt nhìn hạt châu kia. Đầu lưỡi thẹn thẹn môi. Đối với Bạch Thuấn nói. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.